Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, gọi ta Tiểu Bành là được rồi. Nhìn thấy mọi người cử động, Mạc Thanh Vân cũng là biểu lộ sững sờ, đối với một màn này có chút ngoài ý muốn. Ta không sao. Chợt, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt đáp lại một câu. Nhìn xem Hạ Vương cười nhạt nói. Ngươi là Hạ Vương A, ngươi là Hạ Vương A, nghe được Mạc Thanh Vân lời này. Xung quanh người lần nữa biểu lộ khẽ giật mình, có chút chấn kinh Mạc Thanh Vân thái độ, bởi vì là Lý Dần những bọn tiểu bối kia. Giờ phút này nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong cơ hồ là toát ra vẻ sùng bái. Dám cùng Hạ Vương nói như vậy người, chỉ sợ chỉ có Hạ Vương các trưởng bối A. Tiểu tử này quá nghiêu sao, ta Lý Dần xem như phục hắn, ta Triệu Nhật Thiên cũng phục, về sau hắn chính là ta thần tượng. Các ngươi nói, hắn dạng này cùng Hạ Vương nói chuyện, Hạ Vương có thể hay không nổi giận, nghe được lời nói. Một bên Lý Dần bọn người biểu lộ khẩn trương, chờ đợi lấy Hạ Vương sau khi nghe phản ứng. Tiểu tử, ngươi thế mà dạng này cùng Hạ Vương nói chuyện. Quả thực là muốn chết. Tại Lý Dần bọn người mặt lộ vẻ bội phục lúc, một bên Tào Trinh thì là lộ ra lạnh nụ cười, trong lòng đắc ý nói, coi như ngươi cùng Bành Lâm Hầu gia quen biết, nhưng ngươi chọc giận Hạ Vương, hắn cũng không giữ được ngươi. Tiểu tử, đây là ngươi cùng Hạ Vương nói chuyện thái độ sao? Trong lòng dâng lên một trận đắc ý về sau. Tào Trinh chính là đối Mạc Thanh Vân quát lớn một câu. Sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn không lập tức quỳ xuống. Hướng Hạ Vương dập đầu cầu xin tha thứ. Nghe xong Tào Trinh lời này, một bên Hạ Vương và văn võ bách quan bọn họ lập tức dọa đến hai chân như nhũn ra. Từng cái cửu thị lấy Tào Trinh. Giờ khắc này, tại Hạ Vương trong lòng, lập tức đem Tào Trinh mắng chó huyết xối đầu. Thảo mẹ nó, lão tử hận không thể để hắn tổ tông. Ngươi cái này ngốc sao hài tử, thế mà để hắn quỳ xuống để xin tha. Đây là muốn đại gia vào chỗ chết hố à. Tại tới trên đường, Hạ Vương đám người đã theo Bành Lâm Hầu ra trong miệng biết được xích luyện tại đan phủ cảnh chiến trường sự tích. Dùng xích luyện tại đan phủ cảnh chiến trường thế lực, đừng nói diệt Hạ Quốc, liền xem như thập đại vương quốc cũng có thể nhẹ nhõm diệt đi. Như vậy phát hiện về sau, Hạ Vương đám người trong lòng lập tức hoảng sợ tới cực điểm, đạt được một cái kết luận, đó chính là xích luyện cùng Mạc Thanh Vân không thể trêu chọc. Trong lòng đem Tào Trinh thầm mắng một phen, Hạ Vương chính là sắc mặt trầm xuống, căm tức nhìn Tào Trinh, âm thanh lạnh lùng nói, Tào Trinh, cút ngay đi một bên, chớ đứng ở chỗ này bên trong. Giờ phút này, Hạ Vương cũng đã triệt để nổi giận, cũng không lo được cái gì hình tượng, nói đùa, vạn nhất chọc giận Mạc Thanh Vân, có thể liền mạng nhỏ đều giữ không được, còn muốn cái hình tượng a. Tào Trinh, lăn đến một bên, chớ đứng ở chỗ này bên trong. Nghe được Hạ Vương lời này, một bên Tào Vũ bọn người trong nháy mắt trợn tròn mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Còn như Tào Trinh thì là lộ ra một mặt ủy khuất, gần như muốn khóc lên. Hắn đang vì Hạ Vương mặt mũi cân nhắc, Hạ Vương thế mà trái lại mắng hắn. Đây cũng quá không có thiên lý đi. Vì cái gì thụ thương chính là hắn? Hạ Vương, ca của ta hắn. Nhìn thấy Tào Trinh không lý do bị quở trách, Tào Vũ có chút không vừa mắt, muốn thay Tào Trinh giải thích một câu. Tào Vũ, ngươi cũng cho ta ngậm miệng. Chỉ là giờ phút này không đợi Tào Vũ mở miệng, Tào Ngụy Nguyên Soái liền quát lớn hắn một câu, cắt ngang Tào Vũ nói chuyện. Nhìn thấy Tào Ngụy Nguyên Soái cử động khác thường, giờ khắc này Tào Vũ bọn người triệt để mộng sao. Một màn này đối bọn hắn tới nói thật sự là quá khó mà tiếp nhận. Lúc đầu tại Tào Vũ hai người trong lòng còn trông cậy vào Tào Ngụy nguyên soái thay bọn hắn lấy lại danh dự. Thế nhưng là, Tào Ngụy nguyên soái chẳng những không giúp bọn hắn, ngược lại, không hỏi 3720 tựu cho bọn hắn một trận quát lớn. Tại sao có thể như vậy, tình huống như vậy? Thật sự là quá khác thường. Nhưng mà, không đợi Tào Trinh bọn người nghĩ rõ ràng, một màn kế tiếp liền để bọn hắn triệt để sợ ngây người. Ta là Hạ Vương. Hạ Vương mặt lộ vẻ bóp mị nụ cười. Đối Mạc Thanh Vân cười bồi đáp lại một câu. Lại nói, Mạc công tử, ngươi không cần gọi ta Hạ Vương, gọi ta Tiểu Bành liền tốt. Xin hỏi Mạc công tử có cái gì phân phó, gọi ta Tiểu Bành liền tốt. Nghe được Hạ Vương lời này về sau, Tào Trinh bọn người triệt để bó tay rồi, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Hạ Vương hôm nay đến cùng là thế nào, hắn là uống lộn thuốc sao đối với Hạ Vương thái độ? Mạc Thanh Vân không có đi để ý, chỉ Tào Trinh hai người, ngữ khí lạnh lùng nói, hai người bọn họ tham gia đại chiêu thí danh ngạch, ta muốn lấy hết, cái này sẽ không để cho ngươi khó xử a, không làm khó dễ. Hạ Vương liền vội vàng lắc đầu, đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu, lại nói, Mạc công tử, hai cái danh ngạch là đủ rồi sao, giống như không đủ. Cái này nhất giới đại chiêu thí danh ngạch, ta có thể đều để ngươi đến an bài. Không cần, hai cái là đủ rồi. Nghe được Hạ Vương lời nói, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, nhàn nhạt đáp lại một câu. Lúc đầu hắn chỉ là dự định muốn một cái danh ngạch. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Tào Trinh về sau, ý nghĩ trong lòng cải biến, quyết định cho Vương Tử Thục cũng là một cái danh ngạch. Còn như càng nhiều, hắn cũng không cần, hai cái danh ngạch đã đủ rồi. Nghe được Hạ Vương cùng Mạc Thanh Vân thời khắc này lời nói, một bên Lý Dần đám người trong lòng lập tức phiền muộn tới cực điểm. Tào Trinh cùng Tào Vũ hai người vì một cái danh ngạch cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, bị Mạc Thanh Vân hành hạ đến thê thảm vô cùng. Hạ Vương thế mà trực tiếp hỏi Mạc Thanh Vân có đủ hay không, giống như không đủ, có thể đem tất cả danh ngạch đều cho Mạc Thanh Vân, càng làm cho bọn hắn im lặng. Mạc Thanh Vân thế mà còn cự tuyệt Hạ Vương yêu cầu. Người này so với người chênh lệch thật sự là quá lớn. Hết thảy liền nghe theo Mạc công tử an bài. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Hạ Vương mặt lộ vẻ nụ cười, đối Mạc Thanh Vân cười bồi nói, đã dạng này, Tào Trinh cùng Tào Vũ hai người tham gia đại chiêu thí danh ngạch liền chuyển nhượng cho Mạc công tử an bài. Hạ Vương, người không thể dạng này. Nghe xong Hạ Vương nghe được lời này, Tào Trinh chính là biểu lộ đại biến, muốn thuyết phục Hạ Vương. Chỉ là không đợi Tào Trinh lời nói xong, liền bị Hạ Vương cắt ngang. Tào Trinh, chẳng lẽ ta làm việc còn cần ngươi đến giáo sao? Cắt ngang Tào Trinh lời nói, Hạ Vương chính là sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Tào Trinh, ngươi cùng Tào Vũ hôm nay cử động để bản vương cảm thấy rất thất vọng. Kể từ hôm nay, ngươi liền cùng Tào Vũ cùng một chỗ tiến về biên quan. Về sau không phải bước vào Hạ Quốc một bước. Hạ Vương, ta. Nghe được Hạ Vương cái này ý chỉ, Tào Trinh lập tức thân thể run lên, sắc mặt biến đến thương bạch khởi đến, thực sự không thể nào tiếp thu được kết quả này. Trước đây không lâu, hắn là Hạ Quốc tiểu bối bên trong đệ nhất nhân, sẽ tham gia đại chiêu thí, tại Đại Viêm Vương triều bên trong mở ra quyền cước. Thế nhưng là trong nháy mắt, hắn tự bị đày đi đến biên cương, từ đây rốt cuộc không chiếm được bất luận cái gì trọng dụng. Trong lúc này tương phản thực sự quá lớn, để trong lòng của hắn không thể nào tiếp thu được. Ai, nghe được Hạ Vương quyết định, Tào Ngụy nguyên soái âm thầm thở dài một tiếng, cũng không dám mở miệng ngăn cản. Hắn thấy, bây giờ Hạ Vương cái này nói, đối với Tào Trinh hai người tới nói, kỳ thật coi là một chuyện tốt, này bằng với gián tiếp xử phạt Tào Trinh hai người. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân liền không tốt, lại xử phạt Tào Trinh bọn hắn. Xử phạt Tào Trinh hai người, Hạ Vương không chần chờ chút nào, lập tức múa bút thành văn viết sách, đem hai phần thư tiến cử viết xong, đưa tới Mạc Thanh Vân trong tay, cười nói, Mạc công tử, đây là thư tiến cử, mời ngươi lấy được, đa tạ. Theo Hạ Vương trong tay tiếp nhận thư tiến cử, Mạc Thanh Vân cười nhạt đối với hắn cảm tạ một câu. Quay đầu đối Xích Luyện nói, Xích Luyện, chúng ta đi thôi. Đối Xích Luyện ra hiệu một tiếng, Mạc Thanh Vân liền cưỡi lên man thú, trực tiếp hướng ngoài hoàng cung bay đi. Hô, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người rời đi, Hạ Vương bọn người lập tức thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, rốt cục đem hai cái này sát tinh đưa tiễn. Hạ Vương, ta không phục. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người lúc rời đi, kia Tào Trinh mặt lộ vẻ thầm giận, phát ra một câu bất mãn ngữ điệu. Người không phục, nghe được Tào Trinh lời nói, Hạ Vương sắc mặt lập tức lạnh xuống, ánh mắt che kín hàn ý nhìn về phía Tào Trinh. Hắn có thể hướng Mạc Thanh Vân khúm núm, nhưng không có nghĩa là Tào Trinh cũng có thể đối với hắn vô lễ. Ba, giờ phút này, tại Hạ Vương nhìn hầm hầm Tào Trinh thời điểm, Tào Ngụy Nguyên Soái đưa tay quạt Tào Trinh một bạt tay, cả giận nói, hỗn trướng, lần này ngươi không phục cũng phải phục. Mạc công tử là thân phận gì, cũng là ngươi có thể so sánh sao, chịu Tào Ngụy một bạt tay. Tào Trinh triệt để bạo phát, lộ ra một mặt lơ đễnh biểu lộ, bất mãn nói, tiểu tử kia là thân phận gì, hắn bất quá là ỷ vào Bành Lâm hầu gia coi trọng, ở chỗ này cáo mượn oai hùng thôi. Ỷ vào cùng Bành Lâm hầu gia quan hệ, nghe được Tào Trinh lời này, Hạ Vương bọn người biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ trào phúng hướng Tào Trinh nhìn tới. Hắn liền Mạc Thanh Vân là thân phận gì cũng không biết, lại muốn cùng Mạc Thanh Vân so, cái này thật sự là quá ngu xuẩn. Ỷ vào ta quan hệ, ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Bành Lâm hầu ra mặt lộ vẻ chế giễu, hướng Tào Trinh xem ra nói, tiểu tử, ngươi biết Mạc công tử người nào sao, nói thật cho ngươi biết. Lão phu bất quá là hắn một cái chân chạy thôi, hôm nay ngươi có thể nhặt về một cái mạng, ngươi hẳn là vụng trộm vui vẻ. Khác, đừng, không biết điều, một cái chân chạy thôi. Nghe được Bành Lâm lời này về sau, Tào Trinh bọn người lập tức biểu lộ chấn động, quả thực bị Bành Lâm hầu ra lời này kinh ngã. Dùng Bành Lâm hầu ra thân phận, thế mà chỉ là đối phương một cái chân chạy, kia Mạc Thanh Vân thân phận không khỏi quá nghiêu sao? Nhìn thấy Tào Trinh bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, Bành Lâm lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, đối với hắn trầm giọng lại nói, tiểu tử, ngươi hẳn phải biết, Đỗ gia cùng Hải gia trong vòng một đêm bị người diệt đi sự tình a. Nghe xong Bành Lâm lời này, Tào Trinh bọn người lập tức thân thể run lên, hoảng sợ nói, Bành Lâm hầu gia, ý của ngươi là nói, giờ khắc này, Tào Trinh bọn người tựa hồ lập tức minh bạch, vì cái gì Hạ Vương bọn người như thế sợ Mạc Thanh Vân. Tính ngươi còn không ngu ngốc. Nhìn thấy Tào Trinh biểu hiện như vậy, Bành Lâm hầu ra cười nhạt một tiếng, đối Tào Trinh nói, về sau các ngươi làm người hay là khiêm tốn một chút, ngoan ngoãn đi trấn thủ biên quan đi, lần này các ngươi có thể nhặt về một cái mạng, đây coi như là thiên đại vận khí. Tào Trinh, biết rõ. Tào Vũ, biết rõ. Biết được Mạc Thanh Vân thân phận, Tào Trinh bọn người liền không còn dám có ngạo khí, từng cái lộ ra vẻ kính sợ. Mạc Thanh Vân vậy mà loại này cấp bậc tồn tại, đây tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Bọn hắn Tào gia thực lực còn không bằng Đỗ gia, Mạc Thanh Vân liền Đỗ gia đều diệt, muốn diệt hắn Tào gia còn không phải vài phút sự tình. Nghĩ tới đây về sau, Tào Trinh hai người chính là cảm giác được một trận hoảng sợ, cảm giác phía sau lưng lạnh toa toa. Sau đó,